Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2243, Mỹ Nhân. Hình gia trang, đã thấy ở xa xa, hình gia tuy nhiên sớm đã phong cảnh không còn, nhưng, hình gia năm đó toàn thịnh thời kỳ quy mô, nhưng như cũ còn có thể theo hình gia trang bây giờ quy mô bên trong. Nhìn ra một tia dấu vết, hình gia trang chiếm diện tích có tới 20.000 mẫu, tại mấy trăm năm phát triển diễn biến bên trong, dần dần hình thành quy mô. Bây giờ những thứ này đất đai, tuy nhiên đã không còn thuộc về hình gia, mảnh đất này cũng không còn là hình gia sở hữu tư nhân sản nghiệp, nhưng vẫn như cũ còn tiếp tục sử dụng hình gia trang cái tên này. Đi ngang qua hình gia trang lối vào lúc, hai khỏa cao lớn tráng kiện đón khách tùng, gây nên thiên diện coi trọng. Thiên diện đậu xe ở ven đường, trượt xuống cửa sổ xe, nhìn qua bên ngoài, tràn đầy năm tháng dấu vết pha tạp cây, rơi vào trầm tư. Tại nàng trước đó tiến vào huyễn cảnh bên trong, nàng rõ ràng nhớ đến, chính mình từng gặp cái này hai khỏa đón khách tùng, chính là bởi vì bị cái này hai khỏa đón khách tùng dẫn dắt. Nàng mới nghĩ đến lấy tay ấn phá giải nhập mộng pháp tắc. Cái này một hàng hữu hiệu biện pháp, tuy nhiên quá trình cũng không thuận lợi, nhưng cuối cùng lại một lần hành động đột phá, nhập mộng pháp tắc, cấm chế. Phá trận trở lại thế giới chân thật, cái này hai khỏa đón khách tùng đưa đến tác dụng, không thể đo lường. Thiên diện, ngươi không sao chứ? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên hình vũ gia, nhìn thấy thần sắc hoảng hốt thiên diện, lần nữa nhịn không được tràn đầy lo lắng nhẹ nhàng lung lay thiên diện thân thể. Ôn nhu khẽ gọi nói, thiên diện lại một lần giật nảy mình đánh cái rùng mình. Từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, tê thanh nói, làm sao rồi, người vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hình vũ gia nắm chặt thiên diện rét lạnh đầu ngón tay, nghi hoặc không hiểu nhỏ giọng hỏi, giống như là biến cá nhân giống như, biến đến điên cuồng ngang ngược, bá khí lộ ra ngoài. Thiên diện nhíu chặt lấy đại mi, đối với tiến vào thái hư huyễn cảnh nguyên nhân, nàng thủy chung trăm bề không được giải. Tại nàng tiến vào huyễn cảnh về sau, nàng cũng không biết mình thần sắc biến hóa đến tột cùng là dạng gì. Lúc này nghe đến hình vũ ra lời này, vì bảo thủ lý do, nàng đương nhiên không dám ăn ngay nói thật, chỉ có thể tìm cái lý do nói, chính mình đêm qua ngủ không ngon, lái xe thời điểm thất thần. Hình vũ gia tuy nhiên cũng biết, thiên diện lời này thuần túy là tại ứng phó chính mình. Nhưng người khó khăn không mang ra, nàng cũng không có chọc thủng thiên diện hoang ngôn, mà chính là rất phối hợp giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Bởi vì nàng biết, thiên diện vừa mới phản ứng cực kỳ khác thường, khẳng định có huyền cơ khác. Thiên diện không có lựa chọn nói ra chân tướng, 89/10 là bởi vì không hy vọng chính mình lo lắng hãi hùng. Cái này khiến hình vũ gia càng đối thiên diện mang trong lòng cảm kích, âm thầm thề chính mình cũng có ngày, nếu là có năng lực, nhất định muốn thật tốt cảm tạ thiên diện. Thiên diện bất động thanh sắc hít sâu mấy hơi về sau, nhỏ giọng hướng hình vũ gia hỏi từ bản thân trước đó trạng thái. Hình vũ gia không muốn có chút giấu giếm, ổn định tâm thần, chi tiết không bỏ sót đem chính mình nhìn đến, có quan hệ với thiên diện hết thảy phản ứng, tất cả đều cáo chi cho thiên diện. Thiên diện nghe xong hình vũ gia giảng thuật về sau, nhất thời đại mi nhẹ trao lại, nhịn không được hít sâu một hơi. Liên quan tới thái hư huyễn cảnh, một chuyện đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng phạm trù. Cái kia cũng không phải nằm mơ, hết thảy đều là thật sự phát sinh. Vũ mỹ nhân, cái này hai khỏa cây tùng có bao nhiêu năm thụ linh? Thiên diện nhạy cảm ánh mắt theo hai khỏa đón khách tùng phía trên chậm rãi thu hồi, giống như có điều ngộ ra nhẹ giọng hỏi một câu. Hình Vũ gia tuy nhiên không biết Thiên Diện đưa ra vấn đề này mục đích, nhưng vẫn là như thế đáp lại nói, dựa theo gia gia của ta cung cấp thuyết pháp, cái này hai cái cây là từ Hình gia tổ tiên tại xây dựng lên Hình gia cơ nghiệp một năm kia, thân thủ trồng, bấm tay tính ra, đến bây giờ đã có 452 năm, tứ quý thường thanh, thẳng đến trăm năm trước, Hình gia xuất hiện xu hướng suy tàn lúc, mới dần dần chuyển thành khô héo. Những năm gần đây, càng là ngày càng sa sút, Hình Vũ gia trong giọng nói hàm xúc lấy nhấp nhô yêu thương. Thiên Diện xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào hai cái cây phía trên. Cau mày nói, nhưng là bây giờ, hai cái cây lại dần dần bày biện ra xanh biếc sinh mệnh lực. Cái này lại là cái gì đạo lý? Hình Vũ gia hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, đáp lại nói, loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được. Đây là thật, coi ta toàn diện tiếp nhận Hình gia về sau, cái này hai cái cây liền bắt đầu khôi phục. Xác thực thần kỳ, nghẹn họng nhìn chân chối Thiên Diện, rất tán thành gật đầu, từ nơi sâu xa thiên ý, đã định trước Hình gia, đem tại trên tay ngươi được đến phục hưng, chỉ hy vọng như thế đi. Hình Vũ gia ý vị thâm trường, nói, cho dù lần nữa lên đường về sau, Thiên Diện đáy lòng liên quan tới thái hư huyễn cảnh, nghi hoặc, vẫn không có triệt để bỏ đi. Đi vào Hình gia đại viện về sau, Thiên Diện như chút được gánh nặng giống như dài ra một ngụm chọc khí. Đối Hình Vũ gia ý vị sâu xa cảm khái nói, cuối cùng đem ngươi bình yên vô sự đưa đến mục đích. Hình Vũ gia kéo Thiên Diện cánh tay, hướng vào phía trong đường đi đến, nhìn lấy một đường chỗ đi qua rách nát cảnh tượng. Thiên Diện đối Hình gia sa sút, có càng sâu sắc ấn tượng. Tâm lý âm thầm cảm khái, lấy nàng tài lực, hoàn toàn có năng lực trong 3 tháng, trợ giúp Hình Vũ gia phục hưng gia nghiệp, để Hình gia đưa thân giang thành cảnh nội thế gia đại tộc hàng ngũ. Nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy, bởi vì nàng biết, chính mình làm như thế, sẽ chỉ làm tính tình cao ngạo Hình Vũ gia cho rằng, chính mình nhìn không nổi nàng, vậy liền vừa đến phản. Ngươi thật đánh tính toán làm bạn với ta? Hình Vũ gia đột nhiên mở miệng hỏi một câu, đánh vỡ Thiên Diện trầm tư. Thiên Diện cau lại lông mày, liếc mắt một cái Hình Vũ gia, hì hì cười nói, ta muốn thay Diệp Thiên ca ca, nhìn cho thật kỹ ngươi, miễn cho lại bị khác nam nhân cho chà đạp. Ngươi tại Ngô phủ tao ngộ, ta hy vọng là lần đầu tiên, nhưng càng hy vọng là một lần cuối cùng. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Thiên Diện nguyên bản bất cần đời thần thái, cũng tại trong lúc đó biến đến nghiêm túc lên. Hình Vũ gia vỗ vỗ Thiên Diện tay xui xẻo, tâm lý dâng lên vô tận cảm động, nhưng trong miệng lại lấy mở giọng đùa giỡn trêu chọc nói. Nói như vậy, ngươi là dự định đảm nhiệm ta thiếp thân bảo tiêu, hơn nữa còn là miễn phí. Thật không biết là ta cái nào đời tu luyện tới phúc phận. Chỉ cần ngươi biết ta tốt, ta thì vừa lòng thỏa ý. Thiên Diện mặt mày hớn hở đáp lại nói. Bớt làm trầm ngâm về sau, Thiên Diện lại bổ sung. Ta khẩu vị so sánh lớn, ngươi đến bảo đảm ta 1 ngày 3 bữa cần thiết. Nếu là đem ta đói xấu, ta khẳng định sẽ tìm ngươi liều mạng. Hình Vũ gia có chút giờ khóc giờ cười nói, ngươi yên tâm đi, hiện tại Hình gia tuy nhiên không còn năm đó phồn hoa, nhưng tuyệt sẽ không để cho ngươi bị đói, chỉ cần có ta ăn một miếng, thì tuyệt đối có ngươi 2/3 miệng, tuyệt sẽ không bị đói ngươi. Thiên Diện híp híp mắt, như chút được gánh nặng giống như buông lỏng một hơi, vỗ ngực, thái độ cái gì hào lớn tiếng nói. Như thế tới nói, ta cứ yên tâm. Hình Vũ gia lại một lần nữa đối Thiên Diện biểu thị lòng biết ơn. Thiên Diện vung tay lên, cố làm ra vẻ tiêu sái đáp lại nói, chúng ta đều là muội muội, ngươi sự tình chính là ta sự tình, cho dù ngươi không phải Diệp Thiên ca ca nữ nhân, ta cũng sẽ hướng ngươi dâng lên lớn nhất sùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.